xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, Hoàng Nhạc thấy Hoàng Quốc đống. Thành nhân lễ ngày hôm sau, Gia Ngư về sau chuẩn bị quyên 1/10 thu vào dùng cho từ thiện sự nghiệp. Tin tức truyền ra tới, cùng này tin tức cùng nhau truyền khai, còn có quan hệ với Gia Ngư cha mẹ vì Gia Ngư quyên tiền 1.800 vạn tin tức. Tin tức này đảo không phải Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni tuyên bố, mà là bị giáo dục bộ môn cấp đưa tin, bởi vì lúc này đây cái này tiền không phải quyên cấp quỹ hội, mà là quyên đi ra ngoài chuẩn bị trực tiếp ở nghèo khó khu vực Kiên Nữ Tử Cao Trung. Làm những cái đó 9 năm giáo dục bắt buộc lúc sau bởi vì bần cùng mà vô pháp tiếp tục học lên hài. Tử có cơ hội thượng cao trung, có cơ hội vào đại học, giáo dục bộ môn tự nhiên muốn tán dương một phen, Gia Ngư thu vào quyên tiền còn không có bắt đầu. Nhưng là Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni này số tiền là thật đánh thật, cho nên lần này thật đúng là kinh ngạc đến ngây người võng hữu. Hài tử quá cái sinh nhật liền quyên nhiều như vậy, bất quá như thế. So khoe ra cái gì xa hoa thành nhân lễ muốn càng làm cho võng hữu thích, rốt cuộc này 1.800 vạn vô. Dụng với mua cái gì lễ vật, mà là tạo phúc càng nhiều người, cũng không phải không có võng hữu nói không xuôi tai nói. Nhưng là cơ bản bị áp xuống đi, rốt cuộc này toàn gia cũng xác thật lay không ra cái gì hắc liêu. Tới, thử nghiệp bằng hai bàn tay trắng, gia đình hòa thuận, còn làm từ thiện, đối ngoại ấn tượng thập phần chính diện, Gia Ngư nhưng thật ra không để ý tới này đó dư luận, dù sao. Phải làm sự tình xác định hảo lúc sau, liền cũng sẽ không biến động, mặc kệ người khác nói như thế nào, nàng nên làm như thế nào, vẫn là như thế nào làm, nàng hoa một ngày thời gian. Mang theo đường xa mà đến các bằng hữu cùng nhau ở Giang Thị du ngoạn. Còn đi phía trước trên mạng hồng quá nhất thời Vạn Bảo Quốc tế mua sắm quảng trường, cùng nhau du hồ. Thưởng thức non sông tươi đẹp, còn cùng nhau ngồi phà chơi, đại học mấy năm nay. Ngày này ngược lại là đại gia ở bên nhau chơi đến nhất thả lỏng. Vui vẻ nhất thời điểm, ngày thứ ba các bạn học đi trước sân bay về thủ đô đi. Nàng tắc cùng người trong nhà lại tụ một đốn bữa tối, chuẩn bị ngồi buổi tối phi cơ trở về. Rốt cuộc lần này về thủ đô đi, Gia Ngư liền phải chuẩn bị xuất ngoại thủ tục. Tháng 6 phân trực tiếp liền phải cùng mẫu thân Tôn Yến Ni cùng nhau xuất ngoại. Lại trở về kia phải đợi hơn nửa năm lúc sau. Trong nhà người khác nhưng thật ra hảo thuyết, chủ yếu là các lão nhân luyến tiếc, nhưng là cũng vì Gia Ngư kiêu ngạo, đi nước ngoài cũng muốn. Thường xuyên gọi điện thoại, nãy nãy sẽ tưởng ngươi, Gia Ngư cười nói. Cần thiết đánh, một ngày một cái, Cốc Hồng Bình cảm thấy có thể. Lại lo lắng ảnh hưởng hài tử học tập, một vòng một cái đi. Nãy nãy cũng rất bận, ta hiện tại fan nhưng nhiều, mỗi ngày đều phải khuyên mấy cái fan, Gia Ngư nói. Biết rồi. Chúng ta Cốc chủ nhiệm người hôn sự vội, Tôn Yến Ni điểm điểm nàng đầu. Không lớn không nhỏ, Phương Thu Vân chụp Tôn Yến Ni tay. Điểm ai đâu, đừng loạn điểm, điểm hỏng rồi làm sao? Tôn Yến Ni, ngoặc kép, được chính mình cái này đương thân khuê nữ. Thật sự muốn hoàn toàn sang bên đứng, cùng ngày ban đêm. Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni liền chạy về thủ đô đi. Thủ đô bên này, Giang Lệ Hoa thật là bội phục chính mình lão bản, mỗi lần hồi một lần quê quán, liền phải nháo ra một ít động tĩnh tới, này không. 1/10 thu vào làm từ thiện, lập tức lại dũng mãnh vào rất nhiều fan, nói là muốn duy trì từ thiện sự nghiệp, lại có thể xem phát sóng trực tiếp, lại có thể ở trên mạng tuyển hóa, còn có thể đủ duy trì từ thiện sự nghiệp. Tam quan chính trực phóng hữu cảm thấy cái này ngôi cao nhưng thật tốt quá, tuy rằng trước mắt ra một ít cạnh tranh ngôi cao, nhưng là cá lớn phát sóng trực tiếp cá tổng lớn như vậy bút tích. Fan ở ngang nhau điều kiện hạ, tự nhiên lựa chọn duy trì từ thiện ngôi cao, huống chi cá lớn phát sóng trực tiếp trước thành lập. Hơn nữa các phương diện còn càng hoàn thiện, thể nghiệm càng tốt, cũng thích hợp mỗi cái tuổi tác người, này cũng khổ kỹ thuật bộ môn người, phần mềm công năng gia tăng. Còn muốn giữ gìn hào, bởi vì nhân số đột nhiên dũng mãnh vào quá nhiều, dễ dàng băng, ở M quốc đào tạo sâu thương dễ nam là một ngày buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Có thời gian liền phải tham dự giữ gìn phần mềm, Giang Tổng. Cá Tổng rốt cuộc khi nào tới M quốc? Thương dễ nam xoa xoa huyệt thái dương. Chờ Cá Tổng lại đây. Hắn nhất định phải mỗi ngày cấp Cá Tổng chỉ điểm kỹ thuật vấn đề. Làm Cá Tổng trầm mê ở số hiệu thế giới đi, Giang Lệ Hoa nói. Nhanh nhanh, Giang Ngư cũng không biết công nhân đối chính mình oán niệm 10 phần. Đối với ngôi cao công tác, nàng cũng xác thật không có làm cái gì, cá lớn phát sóng trực tiếp trước mắt cái này quy mô. Nàng là thật không nóng nảy, đã chiếm thứ nhất, hiện tại phải làm chính là khai phá tân nghiệp vụ là được. Rất nhiều đồ vật yêu cầu kỹ thuật duy trì, cũng yêu cầu căn cứ thị trường biến hóa quyết định, Internet mua sắm sau lại như vậy hỏa bạo. Cũng không phải một ngày liền hình thành thị trường, là toàn bộ thị trường đều ở phát sinh biến hóa, hơn nữa nàng tạm thời cũng không có thời gian quản. Lý những việc này, nàng thân phận chứng thượng tuổi tác vừa đến 18 tuổi. Mụ mụ Tôn Yến Ni liền đưa ra chuyển giao sản nghiệp, mấy năm nay ra ngư bởi vì là trẻ vị thành niên. Cho nên đầu tư rất nhiều đồ vật đều là dùng Tôn Yến Ni danh nghĩa. Hiện tại Gia Ngư thành niên, tự nhiên cũng nên là Gia Ngư chính mình quản lý, chuyện này Gia Ngư cũng vẫn luôn ngóng trông đâu. Thật cũng không phải không tín nhiệm mụ mụ, mà là rất nhiều thời điểm làm thủ tục đều yêu cầu mụ mụ ra mặt. Liền rất không có phương tiện, lúc này, Phương Nam bên này, Hoàng Nhạc cũng ở làm thủ tục, mãn 18 tuổi. Trần Mỹ Hà đem nàng hiện tại trụ kia bộ tiểu khu phòng ở chuyển cho nàng danh nghĩa. Sau đó còn ở tiểu khu cửa mua một cái mặt tiền duy trì nàng về sau tốt nghiệp đi khai hóa trang cửa. Hàng, cho này hai dạng đồ vật lúc sau. Liền cái gì cũng đã không có, dựa theo Trần Mỹ Hà bí thư mang nói. Trần Mỹ Hà đem nàng sinh hạ tới, nuôi lớn thành nhân. Cho nàng cung cấp tiếp thu giáo dục cơ hội, làm nàng có mưu sinh thủ đoạn, cho nàng đặt mua phòng ở, dùng để bảo đảm sinh hoạt sản nghiệp. Về sau lộ, liền phải một người đi rồi, Trần Mỹ Hà trong tay đầu tư cùng sản nghiệp. Về sau cũng sẽ không để lại cho ai, cũng là chuẩn bị đi làm từ thiện, sinh hoạt ở nguyên sinh gia đình cũng không hạnh phúc người. Hiện giờ có cho chính mình sáng tạo hạnh phúc năng lực. Cũng hy vọng càng nhiều bất hạnh hài tử có được hạnh phúc cơ hội, nàng muốn giúp đỡ cô nhi viện. Trợ giúp những cái đó bị gia đình vứt bỏ hài tử, Trần Mỹ Hà thừa nhận chính mình không phải một cái bao dung hài tử mẫu thân, cho nên muốn nỗ lực làm một cái không thẹn với lương tâm người tốt. Bởi vì nàng có hôm nay cũng là vì gặp được rất nhiều cấp cho nàng trợ giúp người tốt, Hoàng Nhạc Sử. Lý Hảo giao tiếp thủ tục, 18 tuổi hài tử, ở Phương Nam có chính mình phòng ở cùng cửa hàng, ở người khác xem ra. Nàng cuộc sống này đã là giàu có, chính là Hoàng Nhạc biết Trần Mỹ Hà sản nghiệp có bao nhiêu. Biết nàng nhiều có tiền, nàng mụ mụ rất có tiền. Nhưng là cũng không tính toán đem để lại cho nàng, mà là để lại cho những cái đó không quen biết hài tử, nàng trong lòng chua xót vô cùng. Lại nghĩ tới Gia Ngư ăn sinh nhật, cha mẹ vì nàng quyên tiền liền quyên đi ra ngoài 1.800 vạn, chính mình bắt được đồ vật. Còn không bằng Gia Ngư quá một lần sinh nhật tiêu phí, này hết thảy, đều làm nàng trong lòng oán hận lại một lần vô hạn bay lên. Chỉ là lúc này đây oán hận đối tượng biến thành Hoàng Quốc Đống. Nếu không có Hoàng Quốc Đống lừa gạt, nàng có lẽ đều sẽ không đi vào nơi này. Liền tính ra cũng sẽ không bị thương đại gia tâm, mất đi hết thảy, nàng làm không được Hoàng gia đại tiểu thư, cũng có thể làm Trần gia đại tiểu thư, cũng có thể cùng Gia Ngư làm bằng hữu, cùng dưỡng phụ mẫu lui tới, sẽ không giống như bây giờ. Chúng bạn xa lánh, thành niên, Hoàng Nhạc rốt cuộc nhịn không nổi, ngao cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau liền cầm giấy chứng nhận mua phiếu hồi Giang Thị đi, Hoàng Nhạc đã 3 năm không đã chờ. Lại, Giang Thị hiện giờ đã phát triển càng tốt, ngồi ở trong xe thời điểm. Còn đi ngang qua Vạn Bảo mua sắm quảng trường, nàng còn xuống xe đi nhìn nhìn, Vạn Bảo mua sắm quảng trường, ai còn không biết đây là Gia Ngư trong nhà sản nghiệp, Gia Ngư không hề chỉ là đại tiểu thư. Mà là có sản nghiệp của chính mình, là Internet danh nhân cá tổng, này một đời Gia Ngư thành tựu lớn hơn nữa, mấy chiếc siêu xe lái qua. Đây, Lâm Hướng Bắc từ trong xe xuống dưới, bên người còn đi theo vài người, vừa đi một bên nói chuyện phiếm. Đối cái này mua sắm quảng trường tiến hành lời bình, đệ nhị gia mua sắm quảng trường còn ở kiến. Đệ tam gia đã ở trong kế hoạch. Lúc này Lâm Hướng Bắc tự mình mang hợp tác giả lại đây khảo sát đệ nhất gia mua sắm quảng trường. Tình huống đâu? Hợp tác giả đối hắn khen vài câu. Hắn liền nho nhã cười cười, sau đó nói lên. Có chút là hắn nữ nhi để ý kiến. Hợp tác giả cười nói. Chúng ta cũng là thực xem trọng Vạn Bảo phát triển a. Không ngừng có Lâm Tổng Tôn Tổng như vậy người sáng lập. Cũng có cá tổng như vậy người nối nghiệp, tương lai tiềm lực vô hạn, Lâm Hướng Bắc cười đến duy trì không được chính mình nho nhã khí chất. Là thật vui vẻ, lúc này đây ta liền không khiêm tốn. Ta đối ta nữ nhi cũng rất có tin tưởng, kỳ thật hắn càng lo lắng chính là về sau Ngư Bảo còn chướng. Mắt đâu, Ngư Bảo càng xem trọng khoa học kỹ thuật loại sản nghiệp đầu tư, có thể làm sao đâu. Đường cha, cũng chỉ có thể chống, Hoàng Nhạc cách khá xa, nghe không được bọn họ nói chuyện, chỉ có thể nhìn Lâm Hướng Bắc khí phách hăng hái bộ dáng, nàng nhớ tới đời trước ba ba Lâm Hướng Bắc, mỗi lần nàng cáu kỉnh, ba ba Lâm Hướng Bắc liền biến đổi biện pháp hống nàng vui vẻ, chính hắn cũng luôn là thực vui vẻ. Cho dù là nghỉ việc, trong nhà trụ lão nhà xưởng cũng mỗi ngày vui vẻ, khi đó Hoàng Nhạc luôn là thực phiền. Cảm thấy hắn không nỗ lực, không thể giống khác ba ba như vậy nỗ lực công tác kiếm tiền, hiện tại Hoàng Nhạc mới biết được. Này đó chân tình cỡ nào khó được, bởi vì chẳng sợ ba ba lại có tiền. Nếu không phải ái nàng cái kia ba ba, cũng liền cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, hắn là Gia Ngư ba ba, Lâm Hướng Bắc lúc này vừa. Lúc đối với hợp tác giả hướng tới cái này phương hướng nhìn qua, Hoàng Nhạc có chút khẩn trương, lo lắng từ Lâm Hướng Bắc trong mắt nhìn đến lúc trước Tôn Yến Ni như vậy ghét bỏ ánh mắt, nhưng là Lâm Hướng Bắc căn bản không nhận ra tới nàng, ánh mắt đảo qua liền nhìn về phía khác phương hướng, là thật không nhận ra tới. Rốt cuộc mấy năm không gặp, Hoàng Nhạc học hóa trang, càng là thay đổi bộ dáng. Hơn nữa Lâm Hướng Bắc cùng Hoàng Nhạc tiếp xúc thiếu. Đối Hoàng Nhạc ấn tượng cũng xác thật mơ hồ. Nơi nào nhận ra được. Loại này làm lơ ánh mắt. Ngược lại so Tôn Yến Ni từ trước kia ghét bỏ bộ dáng càng làm cho Hoàng Nhạc khó chịu. Ba ba. Hoàng Nhạc chảy nước mắt. Xoay người chạy. Giang Thị Tây Khu trong ngục giam. Hoàng Quốc Đống còn ở ngục giam phục hình. Đây là hắn ngồi tù cái thứ 3 năm đầu. Hắn nghe nói có thể giảm hình phạt. Ngày thường cũng là nỗ lực tranh thủ giảm hình phạt cơ hội. Làm việc thời điểm nhưng thật ra thực đua. Liền nghĩ tranh thủ sớm một chút đi ra ngoài. Tưởng tượng đến chỉ cần chính mình sớm một chút đi ra ngoài, liền còn có hy vọng. Liền nhiệt tình nhi 10 phần. Duy nhất làm hắn buồn bực chính là ngồi tù lâu như vậy. Thế nhưng một người cũng chưa tới xem hắn, vừa nghe hắn nữ nhi Hoàng Nhạc tới xem hắn. Hoàng Quốc Đống lập tức kinh hỉ không thôi, có người nhớ thương. Thuyết minh về sau đi ra ngoài cũng không phải hai bàn tay trắng a, còn phải là chính mình thân khuê nữ. Này nếu là đổi thành là Gia Ngư cái kia nha đầu, khẳng định sẽ không nhận hắn, cho nên nói, huyết mạch quan hệ là chém không đứt, hắn cùng Hoàng Nhạc chém không đứt, Hoàng Hà cùng Trần Mỹ Hà chém không đứt, kia về sau, Trần Mỹ Hà tự nhiên cũng cùng hắn chém không đứt, trước kia hắn vẫn là quá muốn mặt, quá có hạn cuối, nên càng không có điểm mấu chốt một ít. Cũng liền không cần chính mình mạo hiểm, dựa vào Trần Mỹ Hà. Hắn liền có thể gây dựng sự nghiệp thành công. Vào này ngục giam mới biết được, điểm mấu chốt kỳ thật còn có thể thấp một ít. Còn Hào, không tính vãn, còn có đứa nhỏ này đâu. Lúc này, hắn nhưng thật ra không rảnh lo trước kia chính mình ghét bỏ Hoàng Nhạc cho hắn mang đến vận đen, bị mang ra tới. Nhìn đến Hoàng Nhạc trong nháy mắt kia, hắn lập tức liền nhận ra tới, lúc này Hoàng Nhạc cùng đời trước Hoàng Nhạc hình tượng rất giống, tuổi cũng không kém bao nhiêu, Hoàng Quốc Đống đương nhiên còn đối đời trước ấn tượng khắc sâu. Bởi vì mỗi ngày ở trong ngục giam, hắn chính là dựa vào này đó ký ức mới có thể ngao trống, không làm chính mình nản lòng thoái chí, nhất biến tưởng. Cho nên liền vẫn luôn nhớ rõ ràng, Nhạc Nhạc, ngươi nhưng xem như tới xem ba ba. Hoàng Quốc Đống mắt hàm nhiệt lệ, mấy năm nay ngươi quá đến thế nào? Mẹ ngươi có phải hay không bạc đãi ngươi? Ta liền biết, nàng chính là người bất công nhi. Hoàng Nhạc nhìn hắn, không có cảm động, ngược lại hận hắn, bởi vì trước kia Hoàng Quốc Đống chính là bộ dáng này lừa nàng, hiện tại người này lại bắt đầu lừa nàng, lại muốn lợi dụng nàng. LEOSING. Hết chương.